Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, nữ thần có khỏa la lị tâm. Đúng lúc này một trận non nớt thanh thúy, vô cùng ngọt ngào tiếng ca truyền vào Diệp Thiên trong tai. Píp píp tôm, chúng ta đi đi tìm một cái lam bồn bạn ăn gà rán. Uống rượu còn có thể cùng một chỗ lôi kéo tay píp píp tôm biu biu biu ai nha ai nha. Diệp Thiên thoáng chốc mặt đen lại, cực kỳ bất đắc dĩ. Theo trong thanh âm, hắn nghe ra được, trong phòng tắm người không phải Nhan Như Tuyết, còn sẽ là ai? Chỉ là, Diệp Thiên suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cao lạnh như băng sơn nữ thần giống như Nhan Như Tuyết. Thế mà có thể ngâm nga ra ngây thơ như vậy vui sướng internet ca khúc. Thành thục nữ vương La Lị Tâm. Khó đám quái nhân đều nói. Mỗi nữ nhân đều là diễn xuất thiên tài. Oscar thiếu mỗi nữ nhân một tòa tiểu kim nhân. Người trước một cái hình dáng. Người sau lại là một cái hình dáng. Diệp Thiên không còn gì để nói. Vươn đi ra tay. Dừng lại giữa không trung. Cửa phòng tắm khép. Mượn trong phòng tắm thầm ngọn đèn vàng, dọc theo khe cửa, Diệp Thiên có thể không tốn sức chút nào thấy rõ trong phòng tắm tình huống. Đang tắm Nhan Như Tuyết chính đưa lưng về phía cửa, nhất cử nhất động, mảy may, tất cả đều khắc sâu vào Diệp Thiên tầm mắt. Mỹ nhân đi tắm, hoa sen mới nở, mẹ nó, không nên quá mê người, ta trái tim không chịu nổi a. Diệp Thiên hít hít cái mũi, lo lắng cho mình hội máu mũi cuồng phún. Thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa muốn quay người đi ra. Cửa phòng tắm một tiếng cọt kẹt, mở. Cùng lúc đó, một đạo đâm rách màng nhĩ tiếng thét chói tai theo Nhan Như Tuyết trong môi đỏ phát ra. Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp nhuộm từng mảnh say lòng người màu hồng đào. Luống cuống tay chân. Không biết thế nào là tốt, ta cái gì cũng không thấy được. Diệp Thiên nói lời này lúc, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết. Dường như ngắm nghía thế gian tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Nhan Như Tuyết giận không nhịn nổi. Hôm nay thật sự là xui xẻo. Một lần lại một lần bị cái này hỗn đản chiếm tiện nghi. Nghĩ đến chính mình giữ lại 25 năm thanh bạch chi thân. Bị Diệp Thiên ánh mắt đều không mang theo nháy một chút chăm chú nhìn. Nhan Như Tuyết càng là giận không chỗ phát tiết. Đáng hận hơn là hiện tại Diệp Thiên ánh mắt thế mà rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến tựa hồ đem mình làm không khí. Chính mình dù sao cũng là giang thành cảnh nội có tên mỹ nữ a. Hỗn đàn, Nhan Như Tuyết tay ngọc dương nhẹ. Hướng Diệp Thiên đánh tới. Diệp Thiên tà mị cười một tiếng, lộ ra có chút vô lại nói, ta đều nhìn qua hai lần, ta đều không khẩn trương, ngươi cũng không muốn xấu hổ sao? Cái này không có gì lớn không? Nhìn một chút lại sẽ không rơi khối thịt, ngươi nói đúng không? Ta muốn giết ngươi, nhìn lấy lưu manh cực độ Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết đánh về phía Diệp Thiên tay ngọc lại như giật điện thu về. Đỏ rực hai gò má, mặt đỏ tới mang tai, tuyết phu ngọc cơ hiện ra mê người đỏ tươi, giống như đào hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Nhan Như Tuyết mũi ngọc run rẩy, hai lần trước bị Diệp Thiên khinh bạc, lúc đó chính mình hôn mê, cái gì cũng không biết, nhưng lúc này đây lại là tại đầu não thanh tỉnh tình huống dưới bị chiếm tiện nghi. Nếu là không xấu hổ, vậy mình chẳng phải là thành không biết xấu hổ nữ nhân. Y phục cho ta. Nhan Như Tuyết nhìn qua cửa phòng tắm tường ngoài góc hòm giữ đồ, lui về trong phòng tắm. Lúc này nàng lại khôi phục thành băng sơn nữ tổng giám đốc thần thái, lạnh lùng như băng, tránh xa người ngàn dặm. Diệp Thiên ép buộc chính mình nhất định muốn thói quen Nhan Như Tuyết loại này băng tuyết nữ thần tính tình. Nếu không về sau sớm chiều tương đối, vậy còn không đem chính mình cho nghẹn mà chết. Ngay sau đó, mỉm cười, đem Trang lấy Nhan Như Tuyết quần áo hòm giữ đồ thả đến phòng tắm bên trong. Lặng yên quay người đi ra, Nhan Như Tuyết mặc lấy một bộ thêu lên Doraemon phim hoạt hình hình tượng áo ngủ màu hồng. Khăn choàng mái tóc còn có chút ẩm ướt, một trương mặt ngọc mỹ đến làm lòng người say, phù dung như mặt liễu như lông mày, vốn mặt hướng lên trời, không có đi qua bất luận cái gì đồ trang điểm tân trang. Lại thêm khinh thục ngọc nữ khí chất, càng là chấn động tâm thần người ta. Dạng này nữ nhân, đối Diệp Thiên có chí mạng sức hấp dẫn. Cái kia, ngươi không phải nói muốn về nhà sao? Tại sao phải chạy đến chỗ của ta? Tuy nhiên ngươi kêu lên ta một tiếng lão công, nhưng ta cũng không thừa nhận, mà lại nơi này cũng không phải nhà ngươi. Diệp Thiên trầm ngâm ngượng ngùng nói. Nhan Như Tuyết trên tay cọc treo đồ, không chút khách khí hướng Diệp Thiên đập tới. Uy, ta nói ngươi đừng động thủ a. Ta, Diệp Thiên nhẹ nhõm tránh đi cọc treo đồ tập kích. Lời còn chưa dứt, Nhan Như Tuyết đã quay người đi vào phòng ngủ. Phanh, một tiếng, khóa lại môn, đem Diệp Thiên ngăn cách bởi phòng khách. Sờ lấy cái mũi, Diệp Thiên cảm thấy khóc không ra nước mắt. Muốn là tự mình biết Nhan Như Tuyết ở chỗ này lời nói, hắn tối nay tình nguyện ở tại khách sạn bên trong, còn có thể tiếp tục cùng gợi cảm cô nàng làm tiếp điểm thích làm việc. Nàng nhất định là không dám về nhà, cho nên mới chạy đến nơi này của ta. Nói như vậy, nàng đối với ta cái này anh tuấn xuất khí, vũ lực siêu quần thiếp thân bảo tiêu vẫn là thẳng ỉ lại. Cũng không biết tối nay ta có thể hay không mơ tới cùng nàng làm trò chơi hình ảnh. Còn thật có một ít chờ mong đâu. Hì hì, Diệp Thiên nằm trên ghế salon, khóe miệng hiện ra một tia tiện tiện đường cong, rất mau tiến vào mộng đẹp. Cách nhau một bức tường Nhan Như Tuyết, ngồi ở trên giường, vảnh tai, nín thở ngưng thần thám thính lấy bên ngoài Diệp Thiên động tĩnh. Nàng chiếm lấy Diệp Thiên phòng ngủ, vốn cho là Diệp Thiên sẽ cùng nàng dây dưa đến cùng chơi xỏ lá. Không ngờ Diệp Thiên cũng rất tự giác, rất bình tĩnh đợi trong phòng khách. Hỗn đàn, lớn như vậy tiếng ngáy, thật sự là nhao nhao chết người. Nhan Như Tuyết nói một mình một câu, nghĩ lại, cái kia hỗn đàn quỷ kế đa đoan, hạ lưu vô sỉ. Hắn hiện tại có phải hay không là làm bộ ngủ, làm cho ta buông lòng cảnh giác, sau đó hắn thì thừa cơ gây án. Hiện tại Nhan Như Tuyết nội tâm hí 10 phần, phát huy đầy đủ lấy nàng thiên mã hành không sức tưởng tượng. Nghĩ đến các loại khả năng tính, trên tay nàng chết nắm lấy một thanh cây kéo. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần cái kia hỗn đản tranh thủ thời gian đến, hoặc là ta cắt bỏ hắn công cụ gây án, hoặc là ta đem chính mình đâm chết, miễn cho còn sống thụ hắn ức hiếp. 10 phút đồng hồ, nửa giờ, một canh giờ đã qua. Bên ngoài y nguyên chỉ có Diệp Thiên như sấm tiếng ngáy quanh quẩn. Hỗn đản vẫn là không có hành động, có phải hay không là thật ngủ? Nhan Như Tuyết mắt hai mí run lên, tự mình lẩm bẩm, từng trận mệt mỏi mệt mỏi. Đánh lên Nhan Như Tuyết thể xác tinh thần. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, đem nàng dày vò quá sức. Nhị thúc đối nàng hạ độc thủ, muốn để nàng thân bại danh liệt. May mắn có Diệp Thiên trượng nghĩa xuất thủ, đem nàng theo hiểm cảnh bên trong cứu ra. Nàng nghĩ đến nhị thúc Nhan Hoa Sinh hành động lần này thất bại, chắc chắn sẽ không buông tha mình. Lo lắng nhị thúc nhân mã lúc này chính mai phục tại chính mình biệt thự bên trong, chờ lấy nàng tự chui đầu vào lưới, cho nên nàng không dám về nhà, chỉ có thể chạy tới Diệp Thiên nơi này, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, đến mức tốt bạn thân Tô Tâm Di độc thân nhà trọ. Nàng cũng không dám đi, sợ hãi liên lụy Tô Tâm Di, một đêm này, nàng đều là nơm nớp lo sợ. Vốn định muốn tắm cuốn đi bối rối, không ngờ lại bị đột nhiên trở về Diệp Thiên nhìn cái nhất thanh nhị sở. Không may a, Nhan Như Tuyết vỗ nhẹ cái trán, quan xoắn lông mi khẽ run một chút,